hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 278, đột nhiên xuất hiện hắc gián. Góc truyện audio.com. Trên đường trở về, chủ đề hay là vây quanh Cố Dũng Thắng triển khai. Chỉ bất quá lúc này đây hắn không còn là Cố Tổng, mà là trở thành ngồi ở Ferrari tay lái phụ trên nam nhân. Trương Phàm nghe của bọn hắn hâm mộ lời nói, trong lòng đến không có bất kỳ khinh bỉ, bởi vì từng đã là hắn cũng là như thế. Khi hắn trên đường chứng kiến đứng ở ven đường xe thể thao sang trọng thời gian, tuy rằng sẽ không lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, thế nhưng ánh mắt hay là sẽ không tự giác dừng lại tại trên người của nó. Tại trong lòng tưởng tượng nó là của mình hẳn là tốt. Tại có người nói đến bản thân vừa vặn thiếu chút nữa bị chợt hiện mù hắn 24K hợp kim ti, tan mắt chó về sau, một mực không có tham dự thảo luận Giang Lan Thanh đột nhiên nói ra. Người lái xe là một cái không có tố chất kém xa ánh sáng chó. Vì trang bức không để ý hắn tính mạng con người an nguy. Nàng cái này mới mở miệng, bầu không khí lập tức lạnh xuống. Chu Vũ Hàng vốn còn muốn giới thiệu một chút Ferrari 488 lợi hại. Lúc này cũng nói không nên lời rồi. Nhìn thoáng qua Giang Lan Thanh, tiết hầu giật giật cuối cùng cũng không nói đến trong nội tâm. Hắn thấy, Giang Lan Thanh cái này tràn ngập chua xót lời nói chỉ là trần trụi ghen ghét. Ngược lại Diệp Vũ nhận thức Giang Lan Thanh lời nói theo. Khoa mục một lại không phải là không có khảo thi qua phương xa nguy hại. Vừa vặn người nọ nhất định là cố ý ánh mắt ta lên làm đều không mở ra được. Trần Diễm lúc này cũng nhẹ gật đầu. Ta vừa vặn thiếu chút nữa chợt hiện mù. Ba nữ sinh phát biểu nhất trí ý kiến. Các nam sinh lập tức chuyển biến thái độ. Nói Viên Lâm là cái loại này ưa thích đắc sát phú nhị đại. Nếu như đã xảy ra chuyện, khẳng định lại là một cái 70 mã. Có nam sinh tức giận bất bình nói. Hàng Châu 70 mã sự kiện nhường phú nhị đại cùng xe thể thao cái này tổ hợp hết sức quốc người chửi rùa. Mà trẻ tuổi nóng tính học sinh càng là căm thù đến tận xương tủy loại này chuyện bất bình. Hùng Quốc bằng phẳng đem chủ đề chuyển đến xã hội hắc ám trên mặt. Ngay sau đó rất nhiều đại nghịch bất đạo lên tiếng liền đi ra. Mặt khác hai tên nam sinh cũng là một bộ phẫn thanh bộ dáng. Cũng chỉ có Chu Vũ Hàng cùng Trương Phàm không có tham dự trong đó. Chu Vũ Hàng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ Cố Dũng Thắng đề nghị. Hắn biết rõ lấy hàng không vũ trụ người đãi ngộ, mình là cả đời cũng mua không nổi chiếc xe này đấy. Thế nhưng Internet ngành sản xuất lại bất đồng, đầu năm nay đem bán thịt heo cùng Internet dính líu quan hệ. Nói không chừng đều kéo đến tuyệt bút đầu tư, do đó thực hiện tài phú tự do, mà Cố Dũng Thắng tuyến thượng giáo huấn, khẳng định so với bán thịt heo mạnh hơn nhiều, có đôi khi cải biến một người kiên trì chính là đơn giản như vậy. Chỉ cần hắn thấy được kết quả tốt hơn, sẽ vứt bỏ trước kia sở quý trọng mộng tưởng. Tựu giống với tiểu học ngữ văn sách giáo khoa trong con khỉ kia. Trương Phàm không tham dự loại này thảo luận là hắn rất sớm trước liền tự nói với mình. Cho dù ở tư nhân nơi nói cẩn thận thận đi, bằng không thì bị người ghi âm hoặc là quay chụp xuống. Việc này nhường người có ý chí lợi dụng liền sẽ biến thành họa là từ ở miệng mà ra. Làm có ngươi vô pháp thay đổi thực tế. Tốt nhất phương thức xử lý chính là thời gian dần qua đi thích ứng nó. Thế giới lớn như vậy, hắn chỉ muốn dùng khoa học kỹ thuật cải biến nó. Hơn nữa Hùng Quốc bằng phẳng bọn họ ngôn luận kỳ thật cũng có rất nhiều ngây thơ địa phương. Vào tai này ra tai kia nghe một chút là tốt rồi. Tham dự vào lấy tính cách của hắn khẳng định phải chỉ ra đến. Xinh đẹp bề ngoài dưới mặt cũng là xấu xí. Bọn hắn nhưng thật ra là cá mè một lứa, mà bọn hắn nhất định sẽ không đồng ý quan điểm của hắn. Đến cuối cùng có lẽ còn có thể lên tranh chấp, vì loại chuyện nhàm chán này huyên náo không thoải mái, kẻ đần mới có thể làm. So với quốc gia đại sự, hắn hiện tại cùng quan tâm Bạch Tuyết một người tại làm sao sống. Có phải hay không đang len lén lau nước mắt, Bạch Tuyết đương nhiên không khóc cái mũi. Nàng hiện tại đang ngồi ở trên giường của nàng, một bên xem mới nhất phim Hàn, vừa ăn khoai tây chiên. Thư Duyệt hết bận hội học sinh sự tình trở lại phòng ngủ. Chứng kiến Bạch Tuyết một người để mất tinh thần, mà Giang Lan Thanh không thấy bóng dáng, liền đối với nàng nói: "Giang Lan Thanh đây, cùng Trương Phàm cùng một chỗ theo chân bọn họ trường cấp 3 đồng học liên hoan rồi." Bạch Tuyết hồi đáp, Thư Duyệt chú ý tới Bạch Tuyết trong mắt chợt lóe lên ảm đạm. Trong lòng có kế hoạch, ngay sau đó đi đến Bạch Tuyết đầu giường bên cạnh, hai tay hướng lên khoác lên mép giường của nàng, ngẩng đầu nói: "Ngươi không đi à?" Bạch Tuyết nhìn Thư Duyệt mở to hai mắt, đối với nàng lật ra một cái liếc mắt, tức giận nói: "Bọn hắn trường cấp 3 họp lớp, ta đi xem náo nhiệt gì?" Thư Duyệt nhìn ra Bạch Tuyết không kiên nhẫn, ngượng ngùng giải thích nói: "Ta chủ yếu là xem các ngươi một mực như hình với bóng, mới cảm thấy có điểm kỳ quái." "Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Chúng ta quan hệ cho dù tốt cũng không có thể từng giây từng phút cùng một chỗ a." Bạch Tuyết vừa liếc Thư Duyệt một cái, dứt lời như là đột nhiên nhớ tới cái gì, liền đối với Thư Duyệt nói: "Lễ quốc khánh ba người chúng ta chuẩn bị tốt tốt đi dạo một vòng kinh thành. Ngươi có muốn ta giúp ngươi một tay hay không mang đồ vật?" "Không cần, tự ta đi mua." Thư Duyệt miễn cưỡng nở nụ cười. Không dùng cho Bạch Tuyết lễ quốc khánh có người cùng một chỗ đùa. Nàng cũng chỉ có thể đủ tại trong phòng ngủ mang theo. Bất kể là lớp học nam sinh còn là hội học sinh nhiệt tâm học trường, đều không phải là của nàng đồ ăn, tự nhiên không có khả năng theo chân bọn họ cùng đi đùa nghịch. Cùng nàng quan hệ tốt nhất Lưu Hiểu Hàm lễ quốc khánh muốn cùng bạn trai nàng về với ông bà. Nàng tự nhiên không có khả năng cùng theo đi tham gia náo nhiệt. Tiền Doanh Doanh, Lưu Nghiên cùng Hạ Mạt Mạt các nàng những thứ này lớp học nữ sinh phần lớn là một cái phòng ngủ bạn cùng phòng. Liền chỉ có một mình nàng phân đến hỗn hợp phòng ngủ. Người ta đều là kêu lên bạn cùng phòng cùng một chỗ. Nàng cũng không muốn đi làm dư thừa người. Mấu chốt nhất một chút, cũng không ai đến bây giờ cũng không ai mời nàng. Nhìn Thư Duyệt miễn cưỡng duy trì được dáng tươi cười, Bạch Tuyết vừa vặn bị phá hư tâm tình tốt hơi có chút. Một mặt cảm khái, quả nhiên người với người âu sầu là không thể giống nhau đấy. Một mặt đem nàng còn dư lại khoai tây chiên đưa cho Thư Duyệt. Cùng tò mò hỏi, người lễ quốc khánh chuẩn bị làm sao sống a, còn chưa nghĩ ra. Thư Duyệt hồi đáp, dừng lại một chút còn nói thêm: "Ta công tác, hội học sinh sự tình thật nhiều." Nói xong còn thở dài một hơi. Sớm biết như vậy mệt mỏi như vậy, lúc trước sẽ không thêm người. Bạch Tuyết chứng kiến Thư Duyệt giả vờ giả vịt duỗi người bộ dáng, lặng lẽ móp méo miệng, giống như người nào không biết ngươi khi đó vì thêm vào hội học sinh. Nhập hội thư mời là sửa sửa đổi sửa, lưu loát đã viết mấy nghìn chữ. Bất quá nàng còn chắc là sẽ không ở trước mặt vạch trần Thư Duyệt dối trá. Đầu là theo chân thở dài một hơi. "Đúng vậy à, vì vậy ta cự tuyệt." Nói xong còn hắc hắc nở nụ cười. Có chút vui mừng nói: "Chứng kiến ngươi như vậy, hoàn hảo ta không có đáp ứng. Bằng không thì cũng sẽ bị làm lao động tay chân." Thư Duyệt nghe Bạch Tuyết lời này thế nào cảm giác thế nào bất thường. Chỉ là chứng kiến Bạch Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, lại cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều. Trên người mình vết sẹo bị vạch trần về sau, nàng cũng không có tâm tư đi châm ngòi ly gián rồi. Mở ra nàng âu yếm người ngoài hành tinh laptop, bắt đầu hoàn thành trong nội tâm nàng loại ngu bức cán bộ hội học sinh bố trí nhiệm vụ. Triển khai cuộc họp còn muốn ghi 2000 chữ tổng kết. Thực đem mình làm người lãnh đạo quốc gia đây. Tuy rằng trong nội tâm như vậy mắng, nàng hay là nghiêm túc viết, nhằm vào Chu Bộ trưởng về. Giang Lan Thanh trở lại phòng ngủ, chứng kiến Thư Duyệt lại đang nhíu mày viết chữ, cười nói: "Ngươi lại muốn viết báo cáo à?" "Ừm." Thư Duyệt nhẹ gật đầu. Đối với Bạch Tuyết nàng còn có thể lên tiểu tâm tư. Thế nhưng đi qua cùng Giang Lan Thanh một tháng ở chung, nàng cảm thấy đối với mới có thể thấy rõ biết mình nội tâm ý tưởng chân thật. Cũng giống như là chuột gặp mèo, không đi tự mình chuốc lấy cực khổ, xem nàng cùng Bạch Tuyết hoàn tù thì cũng nhìn ra được. đây là một cái lãnh huyết vô tình người. Cả tốt nhất khuê mật đều phải tính toán. Bạch Tuyết đối với Giang Lan Thanh có thể sớm như vậy trở về cảm thấy thật bất ngờ. Ngay sau đó liền hỏi, các ngươi không có đi KTV ca hát à? Giang Lan Thanh lắc đầu, liền cứ ăn cơm, hơn nữa còn ăn rất vô vị. Cái kia cái lẩu không có chút nào mà nói, lạt đều không lạt, vậy ngươi không cùng Trương Phàm ở sân trường đi dạo một vòng. Bạch Tuyết lại hỏi, còn không phải nhớ ngươi nha, ta sợ ngươi khóc nhè, theo chân bọn họ cáo biệt về sau, lập tức liền đã bay trở về. Giang Lan Thanh vừa nói, một bên bò lên trên Bạch Tuyết giường, Bạch Tuyết giao thân xác hướng bên cạnh xê dịch, nhói một cái Giang Lan Thanh tay trái rủ xuống, tức giận nói, ngươi đây là đang trên đường trở về bị chó cắn đó à, là giọt. Giang Lan Thanh trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, đối với buông tha cho cùng nàng đạp giáo viên Trương Phàm. Không bao giờ nữa là trong nội tâm nàng đại sắc lang rồi, mà là một cái thổ cẩu, đã biết rõ bảo vệ nhà. Cùng lúc đó, vừa vặn trở về phòng ngủ Trương Phàm đột nhiên đánh cho hai nhảy mũi. Một bên bóp cái mũi, một bên tự nhiên lẩm bẩm, khẳng định có hai đại mỹ nữ đang nghĩ ta. Đối với hắn như thế tự chăm sóc mình lời nói trong phòng ngủ còn lại ba người cùng thở dài một hơi. Phàm tử, ngươi có thể hay không đừng trang bức như vậy à, chúng ta hệ nam sinh thậm chí nghĩ chú ngươi rồi. Lưu Manh hận hận nói, ta nhìn thấy kinh tế quản lý học viện học trưởng tại siêu thị mua bao tải. Vương Nho nghiến răng nghiến lợi nói, ngày hôm qua ta tại nhà ăn còn nghe được hệ tân văn nam sinh hỏi lại trường học hồ có thể hay không chết đuối người. Lưu Vũ vừa cười vừa nói, theo thời gian phát huy nó đặc hữu lắp đầy công năng. 404 phòng ngủ cũng chậm chậm khôi phục náo nhiệt. Ít nhất Vương Nho cùng Lưu Vũ không gặp lại không nói lời nào. Tối thiểu có thể bình thường trao đổi. Trương Phàm nghe của bọn hắn nôn hòe, rất không xác định mà hỏi. Ta hiện tại như vậy nhận người hận sao? Ngươi cứ nói đi, Vương Nho hỏi ngược lại. Lưu Manh ở một bên bổ sung. Phàm tử, ngươi cũng không nghĩ một chút một mình ngươi lôi kéo hai nữ sinh xinh đẹp. Không nhận tội người ghi hận không thể nào. Thanh Mộc nam sinh cũng là nam sinh, dứt lời còn chỉ hắn màn ảnh máy vi tính. Cái này không, thì có người tại Thủy Mộc Niên Hoa phát bài viết treo ngươi. Nói ngươi làm không đứng đắn quan hệ nam nữ, cho ta xem một chút. Trương Phàm đi qua nhìn thoáng qua, thiếp mời nội dung rất thô ráp, càng giống là minh tinh riêng tư bát quái. Ngay sau đó hắn cũng không có để ở trong lòng, chỉ là cười cười. Không biết là cái kia trò ăn no rồi không chuyện làm. Ta cũng là nói, phàm tử ngươi làm sao có thể chân đứng hai thuyền. Lưu Manh nhẹ gật đầu, cùng ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng nhấn, đem Trương Phàm vừa vặn lời này tăng thêm lời của mình phát đi lên. Cái này một cái thiệp những người khác nhắn lại cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Cơ bản tất cả đều là chỉ trích lâu chủ khiến người ta ghét bỏ. Cố ý chửi bới kẻ khác, còn chưa tới ngày hôm sau nó đã bị diễn đàn nhân viên quản lý xóa bỏ rồi. Căn bản không có nhấc lên một tia sóng gió. Trương Phàm trước khi ngủ đột nhiên lại muốn nhìn một chút cái kia về hắn hắc gián. Chỉ là không có sau khi tìm được, liền minh bạch nó đã bị xóa. Xem ra là thật sự bị người hận, về sau khiêm tốn một chút, đương nhiên cái này là không thể nào đấy. Mặc kệ là phong lai hay là mưa, hắn nếu như làm ra lựa chọn, sẽ không sợ tùy theo mà đến mưa to gió lớn. Chính là một cái chẳng biết tại sao thiếp mời, làm sao có thể nhường hắn buông tha cho cưỡi xe đạp tiễn đưa các nàng đi học kế hoạch. Lưu Manh chứng kiến Trương Phàm lần nữa bật máy tính lên. Tùy tiện hỏi một câu, cái kia dán xóa hay chưa? Xóa, Trương Phàm gật đầu một cái. Lại đối hắn rất nghiêm túc nói cảm tạ, cảm ơn, không cần khách khí như thế, đều là bạn cùng phòng, ta là giúp ngươi tố cáo một cái. Lưu Manh cười lắc đầu, Trương Phàm nghe giống như đã từng quen biết lời nói cũng nở nụ cười. Cùng tại trong lòng chờ đợi cái này một phần tình bạn sẽ không bị thời gian tách ra. Chỉ là hắn cũng biết vấn đề này không thể chờ đợi. bằng không thì đến lúc đó chỉ biết so với hôm nay càng thương cảm. Từng đã là Chu Vũ Hằng cũng là một cái nhiệt tâm như vậy người. Hôm nay hắn cũng là như thế, chỉ bất quá đối tượng biến thành Cố Dũng Thắng. Trương Phàm có thể minh bạch ý nghĩ của hắn, cũng có thể lý giải hắn làm như thế. Chỉ bất quá minh bạch cùng hiểu là một chuyện, có thể hay không tiếp nhận là một chuyện khác. Hắn chưa bao giờ là một cái chết cầm lấy tình bạn không buông tay người. Đối xử từng bằng hữu Tiền Văn Lương nợ tiền không trả chuyện này. Hắn quả nhiên kéo đen hắn. Đối với Chu Vũ Hằng hôm nay kiến phong xử đà, hắn đồng dạng là như vậy. Xem đến ta cũng là một cái tinh xảo lợi mình giả. Trương Phàm tại trong lòng thở dài một hơi, đem computer lần nữa khép lại, bò lên giường ngủ, thời gian tí tách đi qua cửu nguyệt ngày cuối cùng. Đi tới tháng 10 ngày đầu tiên, đông phương bầu trời sụp xuống, cách Trương.